Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở ra và phán Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai, nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa. Thầy chị em và các bạn thấy trong tuần lễ vừa rồi có hai cái chết của hai nhân vật được cả thế giới nói tới và nói tới rất nhiều. Cái chết gần đây nhất là cái chết của mẹ Teresa Calcutta, như tôi đã nói từ đầu thánh lễ. Và khi người ta loan tin cái chết của mẹ Teresa thì đồng thời người ta cũng loan tin về thánh lễ an táng rất trọng thể công nương Diana của nước Anh. Thế thì tối hôm nay chúng ta hòa vào nhịp sống của hội thánh và của cả thế giới nữa. Ta nhìn lại hai cái chết đấy để suy niệm lời Chúa nói với mình ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Anh chị em và các bạn thì nghe nói rất nhiều về mẹ Teresa rồi, nhưng mà có người thì cũng biết loáng thoáng vậy, có người thì biết nhiều hơn. Cái giây phút này thì chúng ta đâu có đủ giờ mà nói về toàn bộ một cuộc sống phong phú như thế. Tôi chỉ phát ra một vài cột mốc ở trong cuộc đời của mẹ Teresa thôi. Mẹ Teresa sinh trưởng ở Nam Tư, ngày hôm nay chúng mình quen gọi là Yugoslavia. Mẹ sinh ra vào ngày 27 tháng 8 năm 1910. Như vậy tính ra thì năm nay mẹ hưởng thọ là 87 tuổi. Thế đến năm 18 tuổi thì người con gái đó bắt đầu xin đi tu ở trong một nhà dòng gọi là Notre Dame de Lorette, tức là dòng Đức Bà Loretta, nếu dịch ra tiếng Việt Nam. Và sau cái giai đoạn mà nhà dòng người ta gọi là thỉnh sinh đó, thì đến giai đoạn tập viện thì người nữ tu trẻ đó được gửi sang bên Ái Nhi Lan. Và sau thời gian làm nhà tập thì bắt đầu đi thực tập ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Và trong suốt 20 năm người nữ tu làm cái công tác rất là bình thường, đó là dạy học trong một trường trung học công giáo và dạy môn gì các bạn biết không? Dạy địa lý. Mãi cho đến năm 1946 đó, tức là năm mà mẹ Teresa được 36 tuổi và cũng là năm mà cô Diana qua đời. Đến năm đấy có một biến cố rất quan trọng, đó là trong một lần đi dự tĩnh tâm, thế thì ngồi ở trên chuyến xe lửa từ nhà của mình đến nơi tịnh tâm, chuyến xe lửa nó chạy ngang qua thành phố Calcutta, mẹ Teresa mới thấy có những người nghèo khổ đang hấp hối ngay trên vỉa đường thành phố. Và cùng với sự kiện đó thì là mẹ nghe ở trong lòng mình như có một tiếng gọi thầm kín thúc giục là phải hiến dâng trọn đời mình cho những người nghèo khổ như thế. Sau cuộc tĩnh tâm đó trở về và ý đó nó bắt đầu nung nấu. Cho đến 1-2 năm sau thì mẹ được phép chính thức của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 lúc bấy giờ. Vẫn là nữ tu Notre Dame de Lorette, nhưng mà không ở trong nhà dòng, mà ra ngoài nhà dòng ở, và chịu sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Tổng Giám mục thành phố đó. Để làm cái gì? Để hoàn toàn lo cho những người nghèo khổ ở ngoài lề đường. Công việc tiến triển rất là tốt đẹp, nhưng mà nhu cầu thì quá lớn, cho nên mẹ bắt đầu cảm thấy là cần có những chị em cùng chí hướng với mình. Và thế là bắt đầu hình thành cái mà sau này chúng ta gọi là một hội dòng mới mang tên là Thừa Sai Bác Ái. Và cái hội dòng đó càng ngày càng phát triển, không những tại Calcutta mà tại những thành phố khác của Ấn Độ, không những tại Ấn Độ mà tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các nữ tu ấy sống với tôn chỉ và mục đích, đó là phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Nói về nghèo thì chúng mình ở đây thì cũng loại nghèo chứ giàu hơn ai. Thế nhưng ở đây là phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Cho nên là mẹ Teresa thiết lập những cái nhà gọi là nhà hấp hối. Người ta chết, nhưng mà thay vì chết ngoài lề đường thì đưa người ta về một ngôi nhà để người ta có thể chết như một con người, chứ xin lỗi, không phải như một con chó. Rồi đồng thời, những nhà để giúp đỡ những người nghiện rượu cũng có. Những nhà để giúp đỡ các bệnh nhân SIDA sau này cũng có. Rất nhiều hình thức, nhưng là phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Và vì công việc của mẹ là một công việc đáng yêu hết sức, thế cho nên là trong cuộc đời của mẹ Teresa, mẹ đã được trao rất nhiều giải thưởng ở trên thế giới, mà giải nổi bật nhất là giải Nobel Hòa bình. Thế riêng đối với Việt Nam chúng ta thì bà mẹ Teresa có đến Việt Nam mình, nếu tôi nhớ không lầm thì ít là 2 lần. Và chính ở trong nhà thờ Đức Bà các bạn đang ngồi đây, có một lần mẹ đã âm thầm đến đi lễ vào ngày thường chứ không phải vào Chủ nhật. Thế nhưng mà một số anh chị em thì rất là tinh ý, cho nên khi thấy mẹ lên rước lễ thì đã nhận ngay đây là bà Teresa Campita. Cho nên khi lễ xong thì trước khi tôi mời bà vào trong nhà sứ nói chuyện thì anh chị em đã bù chung quanh rồi, mỗi người được phát một tấm ảnh nho nhỏ, nhưng mà chắc là quý lắm. Mẹ Teresa đã đến Việt Nam chúng ta là để xin phép nhà nước cho thành lập hội dòng của mẹ tại Việt Nam. Và đã có 1-2 nhà tại Việt Nam. Nhưng nếu tôi không lầm thì sau 2-3 năm làm việc thì chấm dứt. Có lẽ là tại Việt Nam của mình càng ngày càng ít người nghèo, cho nên là cũng không cần cho lắm. Thế thì khi mà ta nhìn lại cuộc đời của mẹ Teresa Calcutta như vậy, các bạn thấy không? Nếu có một khuôn mặt Teresa nổi tiếng khắp thế giới như ngày hôm nay, thì bước khởi đầu có lẽ phải nói là vào thời điểm mà mẹ đi tĩnh tâm ngồi trên chuyến xe lửa, nhìn thấy những người đang hấp hối bên lề đường, và lắng nghe một tiếng gọi thầm kín trong lòng mình là phải hiến dâng cuộc đời để phục vụ họ. Như thế tức là Chúa lên tiếng gọi người nữ tu đấy, mà Chúa lên tiếng gọi xuyên qua những biến cố trong cuộc sống đời thường, xuyên qua những người nghèo khổ mà mẹ gặp. Chúa vẫn lên tiếng gọi như vậy không phải là cho mẹ Teresa mà thôi, mà là cho tất cả chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta khác với mẹ ở chỗ là mẹ nghe được, còn mình thì mình biết. Cho nên mình rơi vào cái tình trạng biết của nhân vật trong câu chuyện tìm mừng ngày hôm nay. Có lẽ các bạn cảm thấy xúc phạm khi mà tôi nói rằng các bạn và tôi điếc, tai thính quá trời. Đúng rồi, nhưng mà mình thính với cái gì? Có lẽ nó cần ít là hai điều kiện này để có thể nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi tưởng là ta cần phải tập làm quen. Bạn nào ở trong nhà thờ này mà có đi học sinh ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hay là bất cứ tiếng nào cũng vậy, chắc chắn là các bạn đều đồng ý với tôi, cái khó nhất là nghe, có phải không? Khó hơn cả nói. Bởi vì khi mình nói đó, nếu mà mình lỡ quên cái từ nào đó thì mình có thể tìm một cái từ tương tự. Hoặc là mình lỡ quên thì mình một lúc về nó ra thôi. Hoặc là nếu mà quên nữa thì ta nói tiếng Anh bằng tay thì cũng xong thôi. Nhưng mà nghe là khó. Nghe là mình đứng ở trong cái thế tiếp thu, hoàn toàn thụ động. Người ta nói rất nhanh mà mình phải nghe. Người ta nói những từ mới, mình khựng lại. Khó nhất là cái nghe. Làm thế nào để vượt qua cái khó khăn đó? Không có cách nào khác hơn là tập nghe. Nghe đi nghe lại, nghe càng nhiều càng tốt. Nó sẽ trở thành nhuần nhuyễn. Đối với tiếng gọi của Thiên Chúa cũng vậy. Không có cách nào khác hơn là mình phải tập làm quen với tiếng gọi, tập nghe thôi. Và một điều kiện thứ hai nữa là trong kinh nghiệm cuộc sống, ai cũng có hết. Có những điều mà các bạn và tôi nghe rất rõ, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi không muốn. Bởi vì cái lời đó nó không hợp với sở thích của tôi. Nó không hợp với ước vọng của tôi. Cho nên là tôi nghe, nhưng mà tôi không muốn nghe. Thành thử ra nghe cũng như không vậy. Chúng ta rơi vào tình trạng tiếc không phải là thiếu khả năng nghe về mặt thể lý, nhưng mình rơi vào tình trạng tiếc là bởi vì mình không quen nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và mình không muốn nghe, nhất là trong thời đại hôm nay. Thánh Phaolô nói với đệ tử của mình rằng sẽ đến một thời người ta không chịu nghe đạo lành. Họ chỉ thích nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn lòng tư dục. Chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng chỉ thích nghe những cái gì nó thỏa mãn tình tư dục, chứ còn không chấp nhận nghe những gì bắt mình phải đoạn tuyệt với tội lỗi, phải nâng cuộc sống của mình lên cao hơn. Mình không muốn nghe. Thế cho nên mình điếc. Chính vì vậy mà không phải chỉ có nhân vật trong câu chuyện tin mừng, mà là tất cả anh chị em chúng ta đây phải xin Chúa chữa lành mình. Xin Chúa chữa lành con khỏi một trái tim cứng cỏi, để con có thể nghe được tiếng gọi của Chúa xuyên qua những con người, xuyên qua những biến cố của đời sống. Và không phải chỉ xin Chúa chữa lành cái tai, mà còn xin Chúa chữa lành cái miệng, có nghĩa là khả năng nói. Các bạn thấy không? Khi mẹ Teresa vừa mới qua đời, ngay lập tức những vị nguyên thủ quốc gia nổi tiếng nhất ở trên thế giới gửi điện văn tới chia buồn với nhà dòng. Không phải chỉ có Đức Giáo Hoàng mà các nguyên thủ quốc gia. Tôi lấy làm lạ. Lấy làm lạ ở cái chỗ là một con người nghèo chứ giàu có gì đâu, hai bàn tay trắng. Thế mà con người đó có thể làm cho cả thế giới quý mến và kính phục. Tôi tưởng có lẽ là người ta quý mến hơn các nguyên thủ quốc gia. Một ông thủ tướng nào đó mà có qua đời đó thì giỏi lắm thì cũng được người ở trong nước người ta thương tiếc. Có khi thì cũng thương tiếc theo bổn phận đấy, chứ còn trong lòng thì cũng chẳng thương cho lắm. Sự thật nó là vậy. Thế mà đây thì không phải chỉ có một quốc gia, mà là rất nhiều người ở trên thế giới, người ta quan tâm ở mẹ Teresa phải vào nhà thương, rồi thì cơn bệnh nó hiểm nghèo ra sao, rồi bây giờ qua đời người ta lấy làm đau buồn. Cái sự kiện đó đáng cho mình suy nghĩ. Cùng với mẹ Teresa là bà Diana. Và dĩ nhiên là các bạn có thể nói với tôi, tại là vì bà ấy đẹp lắm, bà ấy giàu có lắm, bà ấy lại là một công nương thuộc hoàng tộc nữa. Rồi cái chết của bà ấy nó thảm khốc quá, nó bi đát quá, cho nên là nhiều người người ta thương. Và thì cũng đúng thôi, tất cả những yếu tố đó nó đều xen lẫn với nhau. Nhưng thưa các bạn, thế có phải người nào giàu chết thì người đã thương không? Có phải ai là công nương chết thì đã thương không? Có phải cứ hoàng hậu nào chết thì người ta cũng nhỏ nước mắt không? Chắc gì đâu. Bên cạnh tất cả những điều mà chúng ta nói đó, nơi bà Diana có một sự kiện mà không ai phủ nhận được, đó là tấm lòng nhân hậu của bà ta. Người ta giàu thì người ta giữ của cải, người ta xài chứ tội gì mà hiến dâng của cải cho những hiệp hội bác ái và từ thiện. Việc gì mà phải đi bao nhiêu cây số để viếng thăm những bệnh nhân với những người bị chiến tranh gây tàn phá. Và ở trong thánh lễ an táng cử hành cho bà Diana, thì đích thân ông thủ tướng Tony Blair lên đọc một bài kinh thánh. Và các bạn biết được bài kinh thánh đó là bài nào? Đó là bài ca đức ái, trích ở chương 13 trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Ca tụng đức ái, ca tụng lòng mến, tình yêu tồn tại mãi. Rồi những lời thơ, những lời hát, những lời chia sẻ được thốt lên trong cái thánh lễ an táng đó đều nhấn mạnh rất nhiều đến tình thương, đến lòng nhân ái. Và khi người ta tiễn bà ra huyệt mộ thì có cả đại diện của cả mấy chục, cả trăm những hiệp hội từ thiện bác ái đã được bà giúp đỡ đi theo để tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Như vậy thì con người ngày hôm nay vẫn nhạy bén với sứ điệp yêu thương của tin mừng, chứ không phải là người ta không nhạy bén. Người ta vẫn nhạy bén đó. Và nếu vậy thì những người được gọi là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu như chúng ta, có lẽ phải tập sử dụng nhuần nhuyễn cái ngôn ngữ tình yêu này để giới thiệu với người ta về Chúa Giêsu, về tin mừng của Ngài. Một thứ ngôn ngữ xuyên qua mọi biên giới quốc gia, biên giới chủng tộc, biên giới tôn giáo, xuyên qua mọi biên giới. Một thứ ngôn ngữ phổ quát và có sức thuyết phục ghê gớm. Thế thưa anh chị em và các bạn, tôi xin gợi một vài ý nho nhỏ chúng ta cùng nhau suy nghĩ về bài tin mừng hôm nay, khởi đi từ một hai sự kiện mới xảy ra trong tuần lễ vừa rồi. Tất cả chúng ta đều khám phá ra rằng mình cần được Chúa chữa lành. Mình cần được Chúa chữa lành khỏi cái trái tim cứng cỏi để có thể nghe được lời mời gọi của Chúa. Mình cần được Chúa chữa lành khỏi cái trái tim cứng cỏi này để có thể nói cái ngôn ngữ của đức bác ái trong cuộc sống hàng ngày của mình, bằng sự cảm thông, chia sẻ, bằng thái độ khoan dung, độ lượng, tha thứ cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để chúng ta thoát khỏi cái tình trạng câm điếc tinh thần mà ngày hôm nay Chúa Giêsu nói tới. Để kết thúc, anh chị em và các bạn còn nhớ khi được mời đến để lãnh giải Nobel Hòa Bình, mẹ Teresa Canquita đã bắt đầu bài diễn văn của mình bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Các bạn biết rồi đấy, đó chính là lời mở đầu trong Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi. Cho nên chúng ta cũng kết thúc suy niệm này bằng lời cầu nguyện. Mời tất cả cộng đoàn ta cùng hát lên những lời Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco.